Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, cha đẻ. Qua một hồi lâu, hỏa độn Raizen Shuriken tạo thành phá hoại mới dần dần tiêu tan, mà Shimura Ryuma cùng với con trai của hắn thi thể cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là hỏa độn Raizen Shuriken bá đạo chỗ, nếu như chỉ là bình thường thuộc tính lửa chakra, còn không làm được trình độ như thế này. Thế nhưng Shimura yêu thêm nhưng là tam muội chân hỏa a. Trong truyền thuyết thần hỏa, hiện tại Shimura yêu tam muội chân hỏa vẫn chưa thể cùng trong truyền thuyết đem so sánh. Thế nhưng đối phó những này ngu xuẩn phàm nhân đầy đủ. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình biến hóa bị dọa cho phát sợ. Không nhịn được ít từng ngụm nước. Thì nghĩ một hồi, Shimura yêu như thế một cái nhẫn thuật nếu như rơi vào trên người chính mình, cái kia kết cục của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không so với Shimura Ryuma được. Quá khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Trong này có lẽ có Shimura Ryuma khinh địch quan hệ. Đồng thời cũng có Shimura yêu tốc độ quá nhanh quan hệ. Nói chung Shimura Ryuma xác thực là chết rồi. Hắn vì là hành vi của chính mình trả giá đánh đổi. Quyết đoán mãnh liệt, đây là rất nhiều người. Đối với Shimura yêu đánh giá, có người đã dự liệu được. Hôm nay hội kiến huyết, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy mà Shimura yêu bản thân nhưng là bị rút thành viên vững vàng. Bảo vệ ở chính giữa trước bọn họ đối với Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai sự tình liều mạng. Thậm chí còn ngầm thừa nhận chuyện này phát sinh. Đối với Shimura Ryuma hành vi cũng liều mạng. Ai bảo Danzo rời đi Konoha trước đem bọn họ quyền quản lý tạm thời giao cho Shimura Ryuma. Thế nhưng hiện tại không giống. Danzo mệnh lệnh mới đã đến. Nghe theo Shimura Irut chính là như vậy một cái quân lính. Trong này không có cảm tình. Bọn họ chính là một cái cơ khí. Chỉ nghe theo mệnh lệnh. Mệnh lệnh của một người Shimura Danzo. Những người khác dù cho là Shimura Iu, Shimura Ryuma cũng hoặc là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, chỉ cần hạ mệnh lệnh tới, bọn họ cũng sẽ đi đổi. Đây chính là rút. Hiện tại Danzo hạ mệnh lệnh tới. Như vậy bọn họ chết cũng phải bảo vệ Shimura Iu có thể nói. Tất cả những thứ này chủ mưu cũng không phải là Shimura Ryuma. Hắn chỉ là cái quân cờ. Cũng không phải đại trưởng lão. Mà là Shimura Danzo. Nếu như không có hắn ngầm đồng ý, Shimura Ryuma căn bản không thể đem Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai từ Shimura Iu trong nhà mang đi. Nhân sinh chính là như vậy. Làm ngươi cho rằng người khác là ngươi con cờ trong tay thời điểm, ngươi cũng chỉ là quân cờ của người khác thôi. Danzo mới là hậu trường chân chính đại boss. Có điều hôm nay sau khi Shimura yêu hiển nhiên cũng là không thể tin tưởng rút. Bọn họ chỉ là Danzo tư nhân quân lính, mà không phải là của mình. Dù cho mình có thể tình cờ điều động bọn họ, thế nhưng xảy ra vấn đề tỷ lệ rất lớn. Xem ra chính mình muốn làm một cái tư nhân quân lính so sánh với người đến. Shimura Iu vẫn tương đối xem trọng triệu hoán thú. Tàng bảo các bên trong vẫn có không ít chất lượng tốt triệu hoán thú. Chỉ cần có tiền là có thể mua được. Hơn nữa những này triệu hoán thú sẽ đối với mình trung thành. Đồng thời lại thập phần tin cậy. Có một ít triệu hoán thú thậm chí còn có thể xem là sủng vật đến bồi dưỡng. Liền tỉ như siêu cấp phao phao tới nói đi. Muốn không phải khoảng thời gian này hắn xác thực nổi danh, bình thường ai sẽ để ý nó. Đại đa số người đều chỉ có thể đưa nó xem là vật biểu tượng. Manh sủng, lại có ai biết hắn ủng sẽ vượt qua vĩ thú thiên phú đây. Shimura yêu quyết định sau này có tiền sau đó đi tàng bảo các bên trong khỏe mạnh ở tàng bảo các. Bên trong móc ra một cái sủng vật quân đội. Chúng nó có thể muốn so với người muốn thành thị tin cậy hơn nhiều. Bình thường có thể bán manh. Cần phải là nhưng là vô cùng tốt giúp đỡ. Người thật sự quyết định à? Đại trưởng lão quay về Shimura yêu dò hỏi. Danzo hắn sẽ đồng ý sao? Shimura yêu không tỏ rõ ý kiến lắc lắc đầu. Ai lại biết đây? Nói thật, ta đối với các ngươi những người này rất là thất vọng. Các ngươi có điều chính là ánh mắt như thế thiển cận người thôi. Như vậy mục nát gia tộc, ta có thể không có hứng thú tiếp tục chờ đợi, có thể ngươi là Shimura bộ tộc thiếu tộc trưởng. Ngươi có nghĩa vụ mang theo Shimura bộ tộc đi về phía Huy Hoàng. Đại trưởng lão có chút nộ không tranh nói rằng, hắn không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên như vậy không có gia đình vinh dự cảm. Cái này đứa trẻ chẳng ra gì tôn. Danzo làm sao sinh ra tới đây sao một cái đại nghịch bất đạo nhi tử trước đây hay là còn có hứng thú, thế nhưng ta chẳng muốn mang bọn ngươi này quần chư đội hữu. Các ngươi những này chỉ có thể càn. Shimura yêu lạnh lùng liếc bọn họ một chút, còn sau khi có thể hay không lui ra Shimura bộ tộc. Cái kia hay là muốn chờ Danzo mở miệng mới được, ngược lại Shimura yêu đã sớm tâm không lại này. Gia tộc đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng chính mình sáng tạo một cái gia tộc Sunet. Mikoto, Kusinai, tựa hồ mình đã trở thành nhân sinh doanh gia. Toàn cái quái gì vậy là lục đạo hậu duệ. Nếu có thể có cái lục đạo hắn nương. Như vậy Shimura yêu biểu thị cuộc đời mình viên mãn. Đáng ghét khốn kiếp, người nói ai là phiền toái. Những kia Shimura bộ tộc phiền toái, môn nghe Shimura yêu. Trong nháy mắt giận không nhịn nổi. Chính ngươi có thiên phú, có thực lực, thế nhưng này cũng không phải ngươi sỉ nhục chúng ta lý do. Bọn họ tốt xấu cũng là Shimura bộ tộc thành viên, là Shimura yêu trưởng bối. Shimura yêu dùng xem thường ánh mắt xem xét bọn họ một chút. Ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Nói có thể không chính là các ngươi. Một đám cặn bã. Đại trưởng lão nhưng là khoát tay áo một cái. Nhìn chăm chú Shimura yêu nói rằng. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Nếu như ngươi thật sự rời đi gia tộc. Sau đó đem sẽ trở thành chúng ta Shimura bộ tộc đập đối tượng. Thành vì là kẻ địch của chúng ta. Cha của ngươi. Danzo cũng không cách nào lại tiếp tục trở thành tộc trưởng. Hơn nữa trước ngươi lại đắc tội qua Uchiha bộ tộc. Ngươi rời đi Shimura bộ tộc sau khi đem nửa bước khó đi. Bọn họ cũng sẽ khắp nơi nhằm vào ngươi. Danzo ở Shimura một trong tộc có tuyệt đối quyền lên tiếng. Hắn lại như là một nhà độc tài. Không người nào dám nghi vấn lời nói của hắn, thế nhưng nếu như Danzo nhi tử đều phản loạn gia tộc. Dù cho lấy hắn uy vọng đều rất khó lại tiếp tục thống ngự Shimura bộ tộc. Thế nhưng Danzo thật sự lưu ý sao? Lấy hắn bây giờ ở Konoha uy thế, cùng với nắm trong tay quyền lực, Root, hắn căn bản không cần lại mượn gia tộc thế lực liền từ Danzo bình thường đối với trong lời nói có. Thể thấy được, kỳ thực hắn đối với gia tộc cũng là rất xem thường. Ông lão, ta có thể không phải loại kia mặc người sâu xé người. Đương nhiên ngươi cũng có thể mang những kia trước có nhằm vào qua ta người cùng với bọn hắn. Có quan hệ người toàn bộ giết. Như vậy hay là ta sẽ hồi tâm chuyển ý trở lại cái kia cái gọi là dơ bẩn mục nát trong gia tộc. Shimura yêu nói những này chính mình cảm thấy đều thập phần bên trong hai. Nếu như hắn hiện tại có một đôi Seragon cái kia thì càng thêm chuẩn xác hắn bây giờ nói chuyện tốc. Độ nói khẩu khí cùng tương lai Uchiha vua hố hai huynh đệ hầu như giống như đúc. Không hổ là bọn họ tương lai cha nuôi. Ngươi, đại trưởng lão nhắm mắt lại. Hắn hiện tại xem như là biết rồi Shimura yêu là thật sự đối với gia tộc không có một chút nào hứng. Thú, xem ra chính mình chưa từng có hiểu rõ qua đứa bé này. Hắn so với tất cả mọi người tưởng tượng bên trong đều muốn quả đoán nhiều lắm. Cũng phải có quyết tâm nhiều lắm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.